Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, lạc lôi thuật. Ngươi là thuần võ giả, thân thể đều cuồng thần huyết mạch, tượng đá này phân thân đủ để giết ngươi. Huống hồ, ngươi đã bạo phát qua một lần, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thi triển huyết mạch chi lực tại bạo một lần sao? Cái này U Minh Điện Hạ lão tổ tượng thần phảng phất sống tới. Có thể miệng nói tiếng người. Đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm là lộ ra nhân tính hóa biểu lộ. Hừ, thật sự cho rằng ngươi vô địch. Đối phó ngươi dạng này nhận không ra người cặn bã. Ra muốn bạo liền bạo. Đoạn Lăng Phong trong mắt lãnh quang hiện lên. Nếu là hắn không có đột phá lời nói. Còn thật không dám khen dạng này nói khoác. Nhưng là bây giờ mà liền không nói được. Có cần phải lời nói. Hắn đồng dạng hội bạo phát. Bạo phát đi. Nếu là ngươi không thiêu đốt ngươi huyết mạch chi lực. Ngươi chỉ có một con đường chết. Hồn đoạn thiên nhai. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Bổ về phía gọi là dầm dĩ thạch tượng. Hắn còn cũng không tin. Bằng vào hắn thực lực sẽ làm không xong ra hỏa này. Oanh. Oanh. Oanh. Chấm ngoặc kép. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Có thể cùng tượng đá này đại chiến chỉ có Đoạn Lăng Phong một người. Đoạn Lăng Phong không tại. Tề ra những người này gặp được tượng đá này chỉ có bị diệt phần. Ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Đoạn Lăng Phong thân thể không ngừng lùi lại. Tượng đá này bạo phát lực thật sự là quá mạnh. Đoạn Lăng Phong chỉ có thể bằng vào côn bằng thân pháp ưu thế cùng to lớn chiến. Hơn nữa còn chiếm không trên một điểm phong. Bằng vào lực lượng. Đoạn Lăng Phong không thể nghiền ép đối phương, chỉ có thể bằng vào ưu thế tốc độ. Thế nhưng là tượng đá này không giống cái khác tượng đá khôi lỗi một dạng. Cho người ta một loại công kênh cảm giác. Gia hỏa này ngược lại là không bình thường linh hoạt, giống như một cái cự nhân một dạng. Một chiêu liền có thể đem địch nhân cho đập thành thịt nát. Lạc lôi thuật, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Tiếp theo, một tia chớp chi lực trống rỗng xuất hiện. Hóa thành thiểm điện hướng về kia thạch tượng đánh tới. Lôi đình chi lực tại này thạch tượng nổ tung lên. Một đạo vừa kinh vừa sợ thanh âm truyền tới. Tượng đá này chỉ là hắn vật dẫn. Cũng không phải là thân thể của hắn. Đối với cái này lôi đình chi lực. Hắn phân hồn là xuất phát từ có thể e ngại. Tại lúc chiến đấu. Hắn động tác đều có chút không như ý. Đáng chết. Người vậy mà thu hoạch được lôi thần truyền thừa. Tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi đình chi lực. Cũng là Khô Vinh Ma Tôn việc này bao nhiêu năm lão quái vật cũng cảm thấy e ngại. Cho là ngươi không có cái gì sợ. Nguyên lai ngươi cũng có sợ đồ. Vật A. Đoạn Lăng Phong thần niệm một mực chú ý đến đối phương động. Tĩnh. Hắn phát hiện. Cái này Khô Vinh Ma Tôn phân hồn vẫn là có e ngại đồ. Vật. Dạng này. Hắn cũng có thể tu luyện lôi động cửu thiên. Chết. Thạch tượng lộ ra một vòng dữ tợn thần sắc. Hắn cự thủ là liên tục huy động. Hướng về Đoạn Lăng Phong vỗ tới. Hắn muốn đem Đoạn Lăng Phong cho chụp chết. Không thể để cho hắn dẫn động lôi đình chi lực. Lạc lôi thuật. Đoạn Lăng Phong biết đối phương sợ cái gì. Đương nhiên sẽ không cùng đối phương liều mạng. Hắn lực lượng không bằng đối phương. Hắn tu luyện lôi đông 9 ngày. Có thể ngự lôi đả thương địch thủ. Tự nhiên muốn dĩ kỷ chi trường công bỉ chi đoàn. Chỉ có ngu đần mới có thể một đường mạnh mẽ đâm tới cùng đối phương liều mạng. Một tia chớp chi lực từ trên trời giáng xuống. Giống như tiếng sấm. Bạch mang thoáng hiện. Trong nháy mắt. Này thạch đỉnh đầu tượng liền bị đánh rớt một góc. Đáng chết. Lão tổ muốn ngươi chết. Thạch tượng nổi trận lôi đình. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong tốc độ quá nhanh. Hắn căn liền đuổi không kịp. Lạc lôi thuật. Đối mặt thạch tượng nộ hống, Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, dẫn động lôi đình chi lực, tiếp lấy lại là một tia chớp chi lực từ trên trời giáng xuống. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển lạc lôi thuật thành công. Độ thuần thục 10, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu. Vang lên, chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 41263-2426 tiền vàng. Đẳng cấp, 42 cấp điểm kinh nghiệm. 1.150.000 phần 300.000 nhân vật cảnh giới. Ngưng đan cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. 3 tầng tiến độ. 0/100. Vĩnh cửu gia tăng lực lượng của một con rồng. U minh thần điền. Thiên cấp thượng phẩm. Lôi động cửu thiên. Thiên cấp cực phẩm. Lạc lôi thuật. 40/1000 sơ khuy môn kính vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. 128/1850/10000 đăng phong tạo cực côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm. Độ thuần thục 418/60/100000. Lô hỏa thuần thanh. Lực lượng tốc độ vĩnh cửu gia tăng 25%. Hỏa diễm trưởng. Thiên cấp hạ phẩm. Độ thuần thục 6.850/100.000. Lô hỏa thuần thanh. Lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 25%. Đạo cụ. Tu luyện đan 1.000 khỏa. Tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa. Hỏa diễm phù 500 tấm. Bạo băng phù 500 tấm. Thuấn di phù 100 tấm. Kiếm phù 500 tấm. Tiểu long tượng đan 10 khỏa. Địa cấp hạ phẩm diệt thần phù 1 chương. Tại lúc chiến đấu. Đoạn Lăng Phong phát hiện, hắn công pháp này một cột, cái này lôi động cửu thiên đằng sau này một cột bên trong là xuất hiện lạc lôi thuật. Đây là công pháp lôi động cửu thiên dọc theo phân vũ kỹ. Có cái này Lorenz thuật, Đoạn Lăng Phong từ nhiều một lá bài tẩy. Cái này lạc lôi thuật đừng nhìn còn không có đạt tới cấp độ nhập môn đường. Đoạn thời gian trước hắn khổ tu hiện tại rốt cục có thể thi triển đi ra. Lạc lôi thuật còn có chút không lưu loát. Thế nhưng là hắn uy lực không phải đáp. Công pháp này không hổ là cực phẩm thiên cấp công pháp. Không có đạt tới cấp độ nhập môn lạc lôi thuật vậy mà có thể uy hiếp được anh biến cảnh cường. Giả, nếu là Đoạn Lăng Phong hắn đem cái này lạc lôi thuật tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Thì triển cái này lạc lôi thuật, căn cũng không cần bấm niệm pháp quyết. Chỉ cần tâm niệm nhất động liền có thể dẫn động lôi đình chi lực đem địch nhân diệt sát. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn muốn làm liền là lợi dụng cơ hội này tu luyện lạc lôi thuật. Chỉ có dạng này, hắn sẽ nhiều một chương bảo mệnh át chủ bài, còn có thể đem địch nhân diệt sát. Lạc lôi thuật, Đoạn Lăng Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng, lấy chân nguyên dẫn động lôi đình chi lực diệt sát địch nhân. Người liền chút thực lực ấy sao? Cái này lôi đình chi lực đối ta tuy nhiên có khắc chế chi lực. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào cái này lôi đình chi lực có thể diệt ta cỗ này phân thân sao? Thạch tượng mở miệng, đi qua một luân phiên công kích. Hắn đã thích ứng Đoạn Lăng Phong lạc lôi thuật. Tuy nhiên có thể uy hiếp được hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không chí mạng. Chỉ cần tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hắn không tin Đoạn Lăng Phong có thể một mực vô hạn thi triển cái này lạc lôi thuật. Chờ hắn thi triển không trổ mã lôi thuật. Đến lúc đó cũng là hắn tử kỳ. Yên tâm tốt, so đấu sức bền bỉ, ta liền không có sợ qua người nào. Người nhất định là cái thứ nhất trước ngã xuống. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Tượng đá này hắn là nhất định phải đem phá hủy. Cái này vẫn thạch không gian trong không phải có đại lượng lôi đình chi lực sao? Ta có thể dẫn động vẫn thạch không gian trong lôi đình chi lực đem ra hỏa này cho xử lý a, Đoạn Lăng Phong thân hình bùng lên, tránh đi đối phương công kích. Tiếp theo, thân thể của hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Thần niệm bắt đầu câu thông vẫn thạch không gian. Phân ra một sợi thần niệm điều động vẫn thạch không gian trong lôi đình chi lực. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong trong đan điền có lôi đình chi lực đang tràn ngập. Vì nhiều điều động một bộ phận lôi đình chi lực, Đoạn Lăng Phong thân thể đều tại chìm thụ lấy lớn lao thống khổ. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Đoạn Lăng Phong thể nội tràn ngập đại lượng lôi đình chi lực. Một cỗ hủy diệt khí tức tại kỳ thể nội tràn ngập ra. Lorenz thuật, lần này, Đoạn Lăng Phong là lấy trong thân thể lôi đình chi lực làm dẫn. Điều động lôi đình chi lực thi triển cái này lạc lôi thuật. Lập tức một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ Đoạn Lăng Phong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.